Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Trần Huyết Bí Tàng. Thượng Tuyên Kính Thế Giới. Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy núi lở hiện tượng, nội tâm rung động viễn siêu hắn tưởng tượng của mình. Đông Lâm Đảo bên trên, một tòa kéo dài vạn dặm kinh khủng cự phong ầm vang ở giữa sụp đổ. Đất đá bắn bay bên trong, kinh khủng chân nguyên ba động nối liền trời đất, vô số vạn trượng cự nham bị vọt tới bầu trời, ầm vang rơi xuống sau khi toàn bộ Đông Lâm Đảo đều giống như chấn động bắt đầu. Vô số tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên này chạy đến. Nhìn thấy này thiên băng địa liệt một màn, cùng nhau hít vào một hơi, đổi sắc mặt. Giữa không trung có cường đại tu sĩ đón gió mà đứng, trong tay pháp quyết tầng tầng lớp lớp, một cỗ ngập trời khí lãng đem vạn trượng cự nham đánh nát. Kinh khủng chân nguyên ba động như đại dương mênh mông đồng dạng sâu không thấy đáy, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, nguyên lai nguy nga vạn mềm dai cự phong liền biến mất vô tung vô ảnh. Đầy trời trong cho bụi, quái thạch bay tứ tung, đại thụ vỡ toang, một đạo không biết phương viên bao nhiêu trượng huyết quang ngập trời mà lên, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Toàn bộ Đông Lâm Đảo đông giống như lâm vào một mảnh trong huyết vụ. Dù là lấy dược lão bực này kiến thức rộng rãi người, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua trước mắt một mảnh hỗn độn. Thật lâu không nói ra lời, Dương Chân đem dược lão không khép được miệng đẩy lên cùng một chỗ, sắc mặt cổ quái mà hỏi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái gì gì chỉ có thể bộc phát ra như vậy sợ hãi năng lượng? Dược lão vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem giữa không trung đón gió mà đứng cường đại tu sĩ, một mặt nghiêm túc nói, loại trình độ này thiên tượng bộc phát đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Bây giờ thần du kỳ cường giả thế mà xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được, lần này bí tàng nhất định là tồn tại. Vô số người hướng về huyết quang phóng đi, tiến vào huyết quang sau đó liền biến mất bóng dáng. Càng nhiều tu sĩ chỉ là tạm thời quan sát, không có lỗ mãng xông đi vào. Không bao lâu, Hoa U Nguyệt cùng Trường Nguyệt Lâu một nhóm người đi tới Dương Chân cùng Dược Lão bên người. Hoa U Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, tựa hồ biết Dược Lão có một viên thiên diện pháp bảo. Nhận ra Dương Chân, trầm ngâm nói ra, theo tin tức xưng, lần này bí tàng tựa hồ cùng ngày xưa vang dội cổ kim Trần Huyết Đại Thánh có quan hệ. Cái gì? Dược lão thần sắc một trận, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quang mang, nhìn xem đầy trời sóng máu, hãi nhiên nói ra, thế mà cùng Trần Huyết Đại Thánh có quan hệ, trách không được sẽ bộc phát ra khủng bố như thế huyết khí. Trần Huyết Đại Thánh là người nào? Dương Chân tò mò hỏi, lấy hắn thực lực trước mắt địa vị, căn bản không thể nào nghe nói như vậy kinh thiên vĩ địa nhân vật. Hoa U Nguyệt giải thích nói ra, Trần Huyết Đại Thánh thiên phú quan cổ, là thời kỳ thượng tuyên 30 tuổi trước đó liền tu luyện tới thánh giả cảnh kỳ tài ngút trời. Lúc ấy khí quan sơn hà, không ai bằng. Chỉ là trong truyền thuyết người này vì một nữ tử một mình tiến vào sinh mệnh cổ địa, liền cũng không có xuất hiện nữa. Một thân tu vi truyền thừa biến thành truyền thuyết. Dược lão gật đầu nói, Trần Huyết Đại Thánh là một kẻ tán tu, đã từng là tất cả tán tu đều bị thêm tôn sùng tồn tại. Bất kỳ cái gì một cái hậu nhân của danh môn dám ở tán tu trước mặt nói một câu Trần Huyết Đại Thánh không phải, liền sẽ dẫn tới tán tu liều mạng thức công kích, không chết không thôi, thậm chí sẽ liên lụy tông môn. Nói đến đây, Dược lão thở dài một tiếng, nói tiếp, mà Trần Huyết Đại Thánh làm người hào sảng, mặc dù sáng tạo công pháp cực kỳ âm hiểm bá đạo, nhưng xưa nay không làm ác, chỉ là bởi vì một cái siêu cấp tông môn trong lời nói vũ nhục đạo lữ của hắn. Liền trong vòng một đêm đem cái này tông môn nhổ tận gốc, trở thành một vùng phế tích. Dương Chân hít vào một hơi, nghẹn họng nhìn chân chối khen, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Trần huyết đại thánh này cũng là cái tính tình bên trong người. Chỉ tiếc, Hòa Ung Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói. Chỉ tiếc, trong vòng một đêm diệt một cái siêu cấp tông môn, Trần huyết đại thánh chạm đến những siêu cấp thế lực này ranh giới cuối cùng. Bị 12 tông môn truy sát phía dưới, hồng nhan bạc mệnh, tại một trận chiến đấu bên trong thân tử đạo tiêu. Trần huyết đại thánh giận dữ huyết sát vạn dặm, thây nằm khắp nơi, mà Trần huyết đại thánh thì ôm hồng nhan thi thể thả người nhảy vào sinh mệnh cổ địa. Biến mất vô tung vô ảnh. Từ đó về sau, thiên hạ lại không Trần huyết đại thánh truyền thuyết. Dương Chân nghe tức giận, mắng, những này cái gọi là siêu cấp tông môn, cũng bất quá là một đám ra vẻ đạo mạo hỗn đàn. 12 cái siêu cấp tông môn liên hợp lại đuổi giết một người, còn để người ta huyết sát vạn dặm, quả nhiên là mất hết mặt mũi. Dược lão cười nhạo một tiếng, nói ra, nào chỉ là mất hết mặt mũi, liền cái mông đều mất hết. Ôi nhanh đừng nói nữa, chúng ta cũng đi vào đi, vạn nhất nơi này thật sự là Trần huyết đại thánh đã từng lưu lại truyền thừa. Nói không chừng sẽ có hắn sáng tạo công pháp thập nhị luyện huyết huyền công. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, chỉ cần là công pháp hắn liền hết sức cảm thấy hứng thú, huống chi còn là như vậy một cái dám nghĩ dám làm chi nhân sở sáng tác công pháp. Lập tức nói một tiếng, hướng về huyết quang phóng đi. Lúc này đã có vô số người tiến nhập trong đó, kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí thần du kỳ đại năng, tất cả đều một mặt sốt ruột, thần sắc phấn khởi. Nếu như đây thật là Trần huyết đại thánh truyền thừa bí tàng, vậy liền náo nhiệt, chỉ sợ không ít siêu cấp thế lực đều sẽ chạy đến. Nói nhảm, thập nhị luyện huyết huyền công truyền thuyết có thể nhục thân thành thánh. Năm đó những cái kia siêu cấp tông môn tại sao muốn truy sát Trần huyết đại thánh, còn không phải là vì ngấp nghé trên người hắn công pháp. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nói không chừng phụ cận liền có siêu cấp tông môn đệ tử truyền nhân. Nếu như bị bọn hắn nghe thấy, chúng ta nhưng không có Trần huyết đại thánh như vậy quyết đoán. Cùng bọn hắn phân cao thấp. Cái gì phân cao thấp? Chúng ta những tán tu này đối đầu những siêu cấp thế lực kia truyền nhân, còn không phải lấy trứng chọi đá. Thập nhị luyện huyết huyền công tại hạng ngược lại là không có báo hy vọng, chỉ là có thể có được một chút vật gì khác cũng đủ hài lòng. Trần huyết đại thánh thứ ở trên thân, cái nào không phải vang dội cổ kim. Khang đạo hữu, chúc ngươi may mắn. Trên đường đi, Dương Chân bốn phía đều có thể nghe được Trần huyết đại thánh truyền ngôn đàm phán hòa bình luận. Tốc độ càng là tăng lên tới cực hạn. Lúc này, Dương Chân còn chỗ nào lo lắng cái gì che giấu tung tích. Kinh lôi kiếm kéo lấy liên tiếp mây trắng, hướng về sóng máu phóng đi. Dương Chân rít lên một tiếng truyền đến. Chung quanh soạt một tiếng, phần lớn người tầm mắt đều chú ý tới Dương Chân trên thân. Đồ vô sỉ, ngươi đứng lại đó cho ta, đưa ta tinh thạch. Dương Chân, hôm nay dù là ngươi tiến vào bí tàng bên trong, cũng muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Chân cười ha ha, quay đầu nói ra, chư vị, tại hạ cũng không phải gì đó Dương Chân, chỉ là dùng Dương Chân một chút đồ vật mà thôi. Các người có thể từng thấy rõ ràng, tại hạ quả nhiên là cái kia Dương Chân. A, có người kinh hô một tiếng, nói ra, quả thật không phải Dương Chân tiện nhân kia, chỉ là ngươi vì sao có Dương Chân kinh lôi kiếm, còn có thể thi triển một loại Bạch Vân thân pháp. Dương Chân bĩu môi nói ra, Bạch Vân thân pháp có cái gì hiếm lạ, tại hạ còn biết Hắc Vân thân pháp, Hồng Vân thân pháp, đủ loại màu sắc thân pháp, đến mức thanh này rắc rối kiếm, Ai, đừng nói nữa, tại hạ đã từng bị cái kia Dương Chân hố đi 10 vạn tinh thạch. Bây giờ thật vất vả bắt được hắn, hắn lại chỉ cấp tại hạ một thanh kiếm. Chư vị phân xử thử, thanh phá kiếm này có thể giá trị 10 vạn tinh thạch. T, chung quanh một đám người hít vào một hơi, lắc đầu mắng, Dương Chân cái này hèn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Quả nhiên không phải lần đầu tiên hố tinh thạch, thanh kiếm này mặc dù không tệ, có thể chỗ nào có thể giá trị 10 vạn tinh thạch. Không biết vị đạo hữu này tục danh, gặp lại cái kia Dương Chân, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem hắn trên người tinh thạch linh bảo tất cả đều đòi hỏi đi ra. Dễ nói, Dương Chân vừa chắp tay, nói ra, tại hạ Lý Tiêu Diêu. Chính là ô, ai nha không nói, tại hạ đi đầu một bước, còn muốn đi tìm cái kia Trần Huyết Đại Thánh truyền thừa. Chư vị, sau này còn gặp lại. Dương Chân quay đầu bước đi, mặc kệ một đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tới gần huyết quang, Dương Chân vừa muốn đâm đầu xông thẳng vào đi, chợt nghe một người kêu rên một tiếng, hãi nhiên kinh hô. Thượng Tuyên Kính Thế Giới, đây là Thượng Tuyên Kính Thế Giới, mẹ nó, thanh âm này hoảng sợ muôn dạng, dọa đến Dương Chân không dám chui vào trong, một mặt mộng bức mà hỏi, huynh đài, cái gì là Thượng Tuyên Kính Thế Giới? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.